Chương 862, dung cắn. Đẹp mắt không ly ông nơ tính cách là hào phóng không gì sánh được, thế nhưng nàng trong xương rồi lại có kiên trì của mình. Tuy là cùng Lưu Húc phát sinh qua quan hệ, vừa vặn vì cô gái xấu hổ phản ứng vẫn phải có. Ngay cả ẹ tịt đều sẽ thẹn thùng, huống là ly ông nơ, thú thai nương cùng xỉ hệ ợt nữ vương vẫn là có khoảng cách. Nếu như ta nói không đẹp ngươi là không phải biết đánh ta, Lưu Húc cười nói. Ngươi thật thông minh, ly ông nơ cười nói, thế nhưng ta cam đoan, ta sẽ không đánh chết ngươi. Câu nói này tỷ lệ phổ cập cao như vậy sao? Lưu Húc nổ nước bọt một cái câu, sau đó nhìn Ly Ông Nơ cười híp mắt nói, Ly Ông Nơ, rất đẹp mắt, thật rất tốt xem, nếu như ngươi muốn hỏi ta ngươi mặc quần áo gì đẹp mắt nhất, ta phải trả lời nói ngươi không mặc quần áo đẹp mắt nhất. Tuy là trả lời sắc sắc, nhưng coi như ngươi rốt cuộc nói một câu lời nói thật, bất quá ngươi hiện tại không cho phép sang bậy. Con có thể xem không thể di chuyển đường, vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Ly Ông Nơ rúc vào Lưu Húc trong lòng, cái này phút chốc. Cái này bình thường dã điên cuồng không người có thể thuần phục mẫu sư tử, như gánh xiếc thu ở giữa bị tuần thú sư thuần được dễ bảo một dạng cuốn rúc vào Lưu Húc trong lòng, đưa nàng tất cả mỹ hảo đều dâng lên cho phục tùng của nàng tuần thú sư Lưu Húc. Ta biểu hiện tốt không tốt, ngươi không phải biết không? Lưu Húc ôm trong ngực Ly Ông Nơ, bất quá lại thật không có sàng bậy, vẹn vẹn chỉ là như thế ôm thật chặt nàng. Ta biết ra ngươi cái này đồ xấu xa, Ly Ông Nơ sửng sốt một giây sau đó mới phản ứng được, nhịn không được khuôn mặt đỏ lên. Tự tay ở Lưu Húc bên hông bóp một cái. Được rồi, ta sai rồi. Lưu Húc cực kỳ không nói, là không phải mỗi nữ nhân đều kèm theo cái này cửu âm bạch cốt bóp kỹ năng a, xin lỗi cũng không dùng. Ly Ông Nơ một bộ ta xem xuyên biểu tình của ngươi, dường như đang nói ngươi nói ấy nấy còn không phải đánh lạt mềm buộc chặt chủ ý, cái này đừng nói không có cửa đâu, liền cửa sổ cũng không cho ngươi. Lưu nói, hì hì, là không phải nhịn được cực kỳ khổ cực, ngươi mạnh như vậy, nhất định so với thường nhân càng thêm khổ cực a, ngươi cứ nói đi, làm sao cảm giác ngươi thật giống như cố ý qua đây dụ dỗ ta tựa như. Lưu Húc oán trách một câu, sau đó thoại phong nhất chuyển nói, ngươi không phải vua sư tư sao, hẳn là dùng cắn mới được. Dùng cắn, Ly Ông Nơ nhìn nháy mắt Lưu Húc, đột nhiên hiểu được, nàng tiêu mị cho Lưu Húc một cái mị nhãn, chợt làm ra một cái cử động kinh người, thân thể co rụt lại, đang chăn che đậy dưới của nàng đuốt tay hoàn toàn chôn ở Lưu Húc giữa hai chân, hưởng thụ Ly Ông Nơ cái kia ngoài dự đoán của mọi người vất vả cần cù phục vụ. Sau đó Lưu Húc đống nhiên thời thần thanh khí thoải mái đứng lên, bất quá lại khổ Ly Ông Nơ. Coi như Ly Ông Nơ sở hữu tệ ẩy củ trăm thú vương biến hóa vua sư tư đối với cường hóa thân thể rất lớn, cộng thêm thể chất nàng vốn là tốt, trở thành sát thủ sau đó cùng gia nhập vào dạ tập tới nay cũng không có dừng quá huấn luyện, đừng xem nàng bình thường dường như rất lười tựa như, trên thực tế đang huấn luyện thời điểm nàng nhưng là rất nghiêm túc, xưa nay sẽ không giống như lục bột giống nhau được chăng hay chớ. Có thể sau khi chấm dứt, Ly Ông Nơ vẫn là quyết định miệng mình đã là triệt để mất đi trí giác. Ta hiện tại có điểm hối hận, đơn giản là chính mình cho mình tăng độ khó nha, ta thật sợ mình sẽ chết ở trong ngực của ngươi đâu. Ly Ông Nơ trắng Lưu Húc liếc mắt, sau đó ôn thuận nằm ở Lưu Húc trên người, dường như tìm tới chính mình vua sư tư mẫu sư tử mở dạng. Ly Ông Nơ, ngươi đối với ta tốt ta đều biết. Lưu Húc nhẹ vỗ về Ly Ông Nơ nhu thuận mái tóc, trong mắt lóe lên vẻ cưng chịu. Người nào làm cho nhân ra là người của ngươi đâu. Ly Ông Nơ khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một từ nhỏ đều chưa từng xuất hiện an tâm nụ cười, ở Lưu Húc trong lòng đã ngủ. Lưu Húc cũng không có đánh thức nàng, càng thêm không có làm ra bất luận cái gì còn lại cử động, liền ôn nhu như vậy ôm nàng đã ngủ buổi sáng. Ở chim nhỏ nhàn nhạt tiếng kêu to bên trong, Lưu Húc từ niềm vui tràn trề đại thụy trong tỉnh lại, tối hôm qua ôm Ly Ông Nơ giấc ngủ này được kêu là thoải mái. Nhìn bên người Ly Ông Nơ xinh đẹp khuôn mặt, trong giấc mộng còn mím môi đỏ tươi miệng, lông mi thật dài hơi vỗ, Lưu Húc hối hận vỗ mình một chút cái trán. Tối hôm qua đã ngủ, hiện tại có thể nên nắm chắc thần luyện cơ hội. Hắn nhịn không được tại nơi trương diễm hồng ngoài miệng, nhẹ nhàng chính mồm chớ một cái dưới, nào nặn mềm môi, mang theo nữ nhi ra rõ ràng hương, cảm giác thật thoải mái. Liêu bắt đắc Lưu Húc tâm lý một hồi xung động, nhịn không được hai tay ở Ly Ông Nơ tiểu nhuyễn trên người dao động đứng lên. Ly Ông Nơ cùng Lưu Húc ngủ chung thời điểm, nhưng là quang, mà vóc người của nàng được kêu là một cái khen, nhất là nữ nhân hấp dẫn nhất nam nhân địa phương. Lưu Húc lấy tay thực địa chắc lượng quá, hoàn toàn một tay không cách nào nắm giữ nói. Cảm giác bụng của mình một cỗ nhiệt liệt nhanh chóng bày kín toàn thân, Lưu Húc lập tức cảm giác tinh thần phân chấn, kim cương nộ lập, lập tức muốn đầu nhập chiến đấu. Đối mặt như vậy ưu vật, một cái huyết khí phương cương nam nhân, một cái tung hoành thế giới nhị thứ nguyên, lấy cứu vớt mỹ nữ là nhiệm vụ của mình nam nhân, không có phản ứng đó là không có khả năng. Vì vậy rõ ràng không phải vua sư tư tệ ẩy củ xử Lưu Húc, nhưng so với chân chính vua sư tư tệ ẩy củ khiến cho Ly Ông Nơ càng giống như sư tử. Hơn nữa sự tình vua sư tư. Ở nơi này Mỹ hảo sáng sớm, Ly Ông Nơ bị Lưu Húc cứu vớt một lần lại một lần đế đô, đại thần phủ. Hội nghị đại sảnh, một đám khí chất khác nhau, hình thù kỳ quái lại tán nhân quần tập kết với nhau. Bọn họ là điên cuồng, dã chó săn. Ẻn xin mang theo giọng the thế nói ra, sĩ hữu gia đại nhân, nếu đem chúng ta cùng nhau dẫn tới cái này thần kỳ đế quốc, liền không tính cho chúng ta tìm một ít việc vui chơi một chút sao? Hắn xúc lấy vừa qua khỏi lỗ thai hát sắc tóc ngắn, ăn mặc hình dung quái dị hát sắc tu thân trang phục. Trên thực tế mà nói, đã tiếp cận là nửa thân trần áo lót màu đen, hoặc có lẽ là bikini áo quần lỗ lăng, bất quá, dường như bộ dáng như vậy ăn mặc vớ đen đồ lót kỳ quái nam tính ở bề ngoài, cực kỳ làm bẩn nhân con ngươi. Ác hắc ẻn xin, mấy ngày hôm trước ngươi không phải mới vừa tảo qua một cái gánh xiếp thú nữ tính nha, thế nào? Như vậy còn chưa đủ sao? Sĩ hứa giả ngồi ở chủ tịch chỗ ngồi, không thú vị chơi đùa lấy trên tay tệ ấy gủ lần nguyên phương trận sảng gì lạ, bĩu môi một cái nói. Ấy ra ra, chẳng qua là nông thôn bã mà thôi, không có chút nào đủ ta thoải mái á. Ẻn xỉn xoa xoa tay nói rằng, quá không thú vị, quá không thú vị, ta ánh trăng lệ múa phong nhận kiếm đều muốn gì xét ra cạch nha ngồi không mà hưởng đại bản tử chạm dầm gì hé răng nói, đúng là như thế, gần nhất chừng mấy ngày không có thưởng thức qua mới mẻ tiểu hài tử mùi vị. Không sớm một chút những chuyện khác làm, chính là ở quá không thú vị. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.